Thái cổ cuồng ma, chương 834, Bắc Hàn cổ vực, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cửu đại tiên vực thứ 9 tiên vực Bắc Hàn cổ vực vừa bờ cõi thành nhỏ cực Bắc thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở thứ 9 trong tiên vực Bắc Hàn cổ vực lấy Băng Hàn, đến danh hiệu được xưng thứ 9 tiên vực rét lạnh nhất cổ vực. Thân là thứ 9 tiên vực bên dưới Bắc Hàn cổ vực thường xuyên bị băng tuyết bao trùm, lạnh giá như dao hàn phong càng là vô lỗ không chui, tàn phá ở Bắc Hàn cổ vực các xó xỉnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tin đồn, ở nơi này Bắc Hàn cổ vực có tìm hiểu vô thượng cực hàn chi đạo thánh cảnh cường giả điệp huyết ở khu vực này trên, cho nên mới bồi dưỡng bây giờ Bắc Hàn cổ vực. Bất quá cực hàn hoàn cảnh ác liệt lại tạo ra được rất nhiều cường giả tuyệt thế, chính là có những thứ này cường giả tuyệt thế, mới để cho Bắc Hàn cổ tên miền hàng thứ 9 tiên vực 811 cổ vực bên trong thứ 33 vị trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ tại 811 cổ vực bên trong nghĩ tưởng xếp hạng thứ 313 cũng không phải là đơn giản, chỉ một từ hạng cũng đủ để chứng minh Bắc Hàn cổ vực cường thịnh, sợ rằng có ít nhất 10.000 tên thông qua thứ 9 luyện ngục đỉnh cấp cường giả. Ở thứ 9 tiên vực các đại cổ vực hạng cũng không phải là dựa vào đan đà độc đấu tới tranh đoạt hạng, mà là nhìn có bao nhiêu có thể thông qua thứ 9 luyện ngục cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nắm giữ thông qua thứ 9 luyện ngục cường giả càng nhiều, cổ vực hạng càng cao. Phải biết, toàn bộ thứ 9 tiên vực có thể thông qua thứ 9 luyện ngục cường giả, bất quá mấy triệu, mà Bắc Hàn cổ vực cũng không có qua liền thánh địa truyền thừa bên dưới, có thể có được 10.000 tên đã cực kỳ không dễ dàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao tự tiên vực tạo thành sau khi trước 10 cổ vực chiếm hết thiên thời địa lợi có vô số truyền thừa tạo hóa thánh địa so với các cổ vực khác có rất nhiều tài nguyên tu luyện cho nên ở nơi nào có thể sản sinh ra chứa nhiều cường giả cũng không nghĩ là. Nhưng Bắc Hàn cổ vực có thể từng bước đi đến mức hiện nay, đúng là không dễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở thứ 9 tiên vực thông qua thứ 9 luyện ngục người có thể thu được vô số tu sĩ tôn trọng. Về phần thứ 9 luyện ngục, lai lịch bí ẩn tiên hữu người biết nhưng có thể thông qua người phượng mao lân giác cơ hồ thành thứ 9 luyện ngục cân nhắc cường giả tiêu chuẩn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày hôm đó, Bắc Hàn cổ vực cực Bắc thành, chính gặp Bắc Hàn cổ vực khí trời rét lạnh nhất ác liệt nhất lúc tàn phá bạo phong tuyết dường như muốn đem thiên địa cũng nuốt mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com. Bất quá kỳ dị là, những thứ này bông tuyết chất đống tới trình độ nhất định sau khi, phía dưới tuyết cũng sẽ hóa thành huyền băng, cho tới, người dẫm đạp trên đất tuyết sẽ không bao phủ đầu gối. Ở vào Bắc Hàn cổ vực Bắc nhất cực Bắc thành là một tòa lấy to đại hàn băng khối xây thành, thành mặc dù không lớn, nhưng từ kia cao đến 300 trượng thành tường liền có thể nhìn ra cực Bắc thành lịch sử lâu đời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì mỗi lần bão phong tuyết bên trong cũng sẽ ẩn núp cường đại băng linh, cho nên các tu sĩ rất ít sẽ có người đi ra cực Bắc thành, phần lớn chỉ ở cực Bắc trong thành hoạt động, coi như muốn rời đi cực Bắc thành cũng sẽ chờ bão phong tuyết đi qua, xuất hiện ở thành. Ngày hôm đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở cực Bắc bên ngoài thành, một già một trẻ mạo hiểm rét căm căm bão phong tuyết bước nhanh đạp không đi tới. Lão già mặc vải thô áo gai, mặt mũi câu cừ ngang dọc chống một cây quải trượng tu vi bèn nói cảnh nhị trọng thiếu niên là 15-16 tuổi cũng là mặc nguyệt nha bạch to váy vải tóc đen như mực, mặt như ngọc rất là anh tuấn, tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng tu vi đã là khấu đạo cảnh đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày tại hai người tức sẽ tiến vào cực Bắc thành lúc thiếu niên nhận ra được cái gì, nghi ngờ nhìn về phía bên phải xa xa kinh nghi bất định đạo. Ra ra, ngươi xem, lão già quay đầu, nhìn về phía mấy trăm trượng ra ngoài vừa ngã vào băng tuyết bên trong thân ảnh màu đen, lông mày trắng hơi nhăn, đạo. Hẳn lại là một gã mới vừa gia nhập Bắc Hàn cổ vực người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì nơi này ở vào Bắc Hàn cổ vực cực Bắc thỉnh thoảng sẽ có các cổ vực khác bước ngang qua hư không đến Bắc Hàn cổ vực tu vi cao cũng còn khá tu vi thấp nơi nào thụ như thế băng hàn. Trực tiếp bị đông cứng ngã xuống đất không phải số ít. Tình huống như vậy ở cực Bắc Thành đã là chuyện thường ngày ở huyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho hắn một viên tránh rét đan đi. Lão già nói, thiếu niên gật đầu cấp tốc đi tới thân ảnh màu đen cạnh đem người này từ băng tuyết bên trong đỡ dậy, xuất ra một viên hỏa hồng đan dược bỏ vào trong miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ồ, ra ra, người này không phải là bị lạnh cóng. Mà là bị thương, hẳn là bị băng linh công kích. Thiếu niên quan sát trước mắt tu sĩ, không chỉ có cao mày nói. Người này nhìn như hơn 20 tuổi, đầu tóc bạc trắng, mặc hư hại hắc bào, khóe miệng có tiên huyết tràn ra, nhìn rất là chật vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão giả mắt nhìn thanh niên áo bào đen, cao mày nói. Trước tiên đem mang tới cực Bắc Thành rồi hãy nói. Nói xong, liền tiến vào cực Bắc Thành. Cốt, thiếu niên đáp lại ôm thanh niên áo bào đen liền hướng đến cực Bắc Thành đại môn phi nước đại đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa tháng sau, Tần Vũ sắc mặt trắng bệch ngồi ở một gian óng ánh trong suốt khối băng xây thành phòng xá bên trong, vẻ mặt hốt hoảng, nhìn trong suốt vách tường, hồi lâu cũng không phục hồi tinh thần lại. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu hiện lên kia hàm chứa sức mạnh vô thượng chọc trời cự trưởng, ngay cả là lúc này hồi tưởng Tần Vũ tâm thần cũng không kìm lòng được run rẩy. Nếu như không phải là cái hắc bào ở đó dưới lòng bàn tay, sợ rằng chính mình chắc chắn phải chết chứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người kia rốt cuộc là ai? Vì sao phải ngồi xếp bằng ở vân điên trên? Vì sao phải phát động công kích? Tần Vũ trong lòng tràn đầy nghi hoặc hơn nữa, vì sao cho mình cảm giác quen thuộc? Lúc trước ở nhân quả đạo nhân trong thiên địa Tần Vũ lấy tự thân lực lượng mở ra nhân quả đạo nhân lưu lại truyền tống trận pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như tất cả mọi người nguyện quả thật rời đi quỷ vực nhưng kinh khủng kia một trường thiếu chút nữa đem tất cả mọi người xóa bỏ. Cũng may Tần Vũ mặc thần bí này hắc bào cùng với Từ Diệu bằng phi kia đắc được đến thượng phẩm hồn khí chiến giáp nếu không ở một trường kia bên dưới chắc chắn phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù may mắn còn sống sót nhưng Tần Vũ tình trạng hay lại là cực thảm, hắc bào hư hại, hồn khí nát bấy thiên quỷ thân thể cùng với thiên quỷ thân thể mang theo nạp hư giới cũng vỡ nát mà thần hồn ngưng tụ thành thần hồn đao cũng ở đó kinh khủng một dưới lòng bàn tay nứt ra. Cơ hồ rơi vào cái hồn phi phách tán kết quả. Cũng may thiên quỷ thân thể mang theo nạp hư giới vỡ nát thân thể liền rơi xuống ở cách đó không xa, để cho Tần Vũ thần hồn không có bất kỳ trở ngại trở lại trong cơ thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bởi vì thần hồn cùng thể xác tách ra quá lâu, lại tăng thêm đạo anh bị tinh minh tử bị thương nặng khô kiệt duyên cớ Tần Vũ thần hồn trở lại trong cơ thể sau cực kỳ yếu ớt. Không đợi Tần Vũ ngồi tĩnh tọa khôi phục, không đợi Tần Vũ đem nạp hư giới vỡ nát tán lạc đầy đất đồ vật nhặt lên, liền bị một đám trong suốt vật bao vây, rất nhiều hồn huyết tinh thạch cùng với long sát hồn tiên, kim sắc thiết quyển đều bị những thứ kia trong suốt vật cướp đi, cuối cùng chỉ còn lại thân thể mang theo nạp hư giới cùng với lục diện thanh đồng đỉnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Tần Vũ thiếu chút nữa cũng bị những thứ này trong suốt vật chém chết cuối cùng, dùng hết tất cả lực lượng đánh giết một con trong suốt vật sau, rung động còn lại trong suốt vật mới vừa tránh được một kiếp cuối cùng bởi vì quả thực quá yếu ớt té xỉu ở cực Bắc Thành trước cửa thành. Câu kia, rốt cuộc trở lại, là Hoàng Kim như lời muốn nói. Nơi đó, chẳng lẽ là hắn cố hương? Mà người kia tại sao nói dược long môn, tại sao phải công kích? Tần Vũ bị đau xoa xoa đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Tần Vũ thống khổ lúc môn ngoài truyền tới không cam lòng tiếng kêu to. Dựa vào cái gì, kia một gốc huyền băng tuyết liên ít nhất giá trị vạn viên băng tinh, dựa vào cái gì hắn lý ra chỉ cho 100 viên băng tinh. Chẳng lẽ chỉ bằng hắn lý ra ra khỏi một tên nhất tinh luyện ngục người, là có thể ỷ thế hiếp người. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.